Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 648, chương 646, Trắng Thiên Thạch. Thời gian dần dần trôi qua, Chu Hạo tạm thời liền đợi tại trên viên tinh cầu này. Có đôi khi hắn cũng hướng về tinh cầu các nơi địa phương đi lại. Về sau thời gian bên trong, trên viên tinh cầu này lại tới hai nhóm người. Thế nhưng bị hắn tùy tiện giải quyết, chung quanh thế lực cũng biết Hồng Trụ Tinh có chính mình lãnh chúa. Mà lại thực lực rất mạnh, bọn hắn cũng không dám tới trước. Trên một ngọn núi, Chu Hạo yên lặng ngồi xếp bằng. Bỗng nhiên hắn mở mắt, này tòa tinh cầu làm sao cảm giác có điểm là lạ. Chu Hạo đứng người lên, hắn linh hồn cường đại cỡ nào. Hiện tại cơ hồ ở vào bản nguyên cảnh đỉnh, hắn luôn luôn cảm giác viên tinh cầu này tựa hồ có chút không giống với những tinh cầu khác. Mạnh mẽ linh hồn phát ra, chung quanh hết thảy cảm giác như người bình thường, cũng không có bất kỳ khác biệt gì. Tầm mắt chuyển nhúc nhích một chút, Chu Hạo đứng người lên, đi ra ngoài, hắn đi tới một chỗ khu vực. Khu vực bên trong phân bố đủ loại cũ nát phòng ốc. Mơ hồ có thể gặp đến trong đó một ít nhân viên đang đi lại. Này chút phòng ốc nhìn qua rất là cũ nát, nhưng không có người tới sửa xây. Bái kiến lãnh chúa đại nhân, mấy người thấy được Chu Hạo, cuống quýt đi ra quỳ lại lấy. Cung kính hành lễ, không cần như thế, ta chẳng qua là tùy tiện đi một chút. Chu Hạo lắc đầu nói. Đối với mấy cái này thoạt nhìn vô cùng khốn cùng người mà nói, hắn cũng không có cái gì nghĩ biểu hiện chính mình cao quý thân phận, địa vị, thực lực, ý nghĩ. Rất nhiều người địa cầu đợi tại giới tử bên trong tinh cầu. Vô phương đi ra, chỉnh cái hành tinh bên trên cũng chỉ có hắn một vị người địa cầu. Mọi người thấy Chu Hạo như thế tùy ý, trong lòng e ngại hơi biến mất một chút. Trong khoảng thời gian này là bọn hắn Hồng Trụ Tinh an ổn nhất một đoạn thời gian. Không có ác ma buông xuống, bắt lấy bọn hắn, mà lại mặt khác tình cờ tới nơi này cường giả cũng bị cấp tốc đuổi đi. Trong lòng bọn họ may mắn có một cái hiền lành lãnh chúa. Chúng ta Hồng Trụ Tinh người đời đời kiếp kiếp sinh hoạt ở nơi này. Lúc trước cũng có cường thịnh thời kỳ. Đáng tiếc hiện tại luôn rơi cho tới bây giờ tình trạng này. Một vị vô cùng lão giả già nua đi theo Chu Hạo bên người bồi theo hắn, nói liên miên lải nhải nói lấy. Này chút phòng ốc rách nát như vậy, vì cái gì không tu bổ một thoáng đâu? Chu Hạo nghi hoặc hỏi. Coi như tu bổ cũng vô dụng, thường cách một đoạn thời gian, những cái kia ác ma liền sẽ trước tới bắt chúng ta. Đến lúc đó phòng ốc sẽ còn bị phá hư. Hiện tại bọn hắn còn có lo lắng. Lão giả thở dài nói. Angry Bros sao? Hắn vì cái gì phái người bắt lấy các ngươi? Chu Hạo lại hỏi. Tại mấy năm trước, Angry Bros nhi tử bởi vì chúng ta Hồng Trụ Tinh một người mà bị trọng thương. Cái kia Angry Bros đột nhiên giận dữ, trong nháy mắt bắt được hàng loạt Hồng Trụ Tinh người. Sau đó hắn ra lệnh, thường cách một đoạn thời gian, sẽ phái người trước tới bắt chúng ta. Này bắt lấy hoàn toàn là tùy ý, đều không cho phép chính chúng ta giao ra mấy người. Dần dần, chúng ta Hồng Trụ Tinh người càng ngày càng ít, chỉ còn lại có này mấy chục vạn người. Thế lực chu quanh biết tất cả Angry Bros sự tình, bất quá Angry Bros thực lực rất mạnh. Sau lưng lại có một vị bản nguyên cảnh cường giả, rất nhiều người đều e ngại hắn, vừa mới bắt đầu còn có một số thế lực thay chúng ta nói chuyện. Thế nhưng dần dần liền không có, toàn bộ Hồng Trụ Tinh nghênh đón chính mình nhất vận mệnh bi thảm. Lão giả lắc đầu lấy, hắn nhìn xem Chu Hạo trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Nếu không phải đại nhân, chúng ta bây giờ... Ta nếu trở thành Hồng Trụ Tinh chủ nhân, đương nhiên sẽ không nhường người ngoài xâm lấn nơi này. Chu Hạo khoát tay áo. Sau đó, Chu Hạo nhường lão giả rời đi. hắn lại hướng về phía trước đi đến. Lãnh chúa thúc thúc tốt. Ven đường bên trong gặp một ít hài, những đứa bé này nhìn xem Chu Hạo, rất lễ phép chào hỏi. Những thời giờ này, Chu Hạo đi qua nơi này mấy lần, không có bất kỳ cái gì ra đỡ. Có một lần một vị tiểu hài thụ thương, hắn còn lấy ra một gốc dược thảo, đem cứu được trở về. Những đứa bé này hết sức thông minh, trong khoảng thời gian này không có bất kỳ cái gì ác ma đến đây. Bọn hắn biết đều là Chu Hạo nguyên nhân, trong lòng đối Chu Hạo hết sức cảm kích. Chu Hạo khoát tay áo, để bọn hắn rời đi. Bỗng nhiên, Chu Hạo nhìn về phía một chỗ khu vực, nơi đó có hai vị thoạt nhìn không đến 10 tuổi nam hài. Nữ hài, lúc này nam hài đang ở cắt lấy một cái to lớn màu vàng khối rắn. Này tựa hồ là một loại thực vật rễ cây. Lúc này nữ hài đang bị ca ca của mình cõng, nàng cảm thấy Chu Hạo tầm mắt, lập tức đem thân thể co lại lên, sau đó lại dần dần lộ ra một đôi mắt sợ hãi nhìn xem Chu Hạo. Những đứa trẻ khác còn cùng Chu Hạo nói chuyện qua, tiểu nữ hài lại chưa từng có, lá gan rất nhỏ. Xoạt, Chu Hạo tay phải vung lên, lập tức nam hài phá quần áo cũ bên trên một viên cúc áo đồ vật bay tới. Đồ của ta, nam hài biến sắc, mong muốn bắt lấy, thế nhưng không có bất kỳ cái gì ngăn cản lực lượng. Thân thể đều bị trói lại, khó mà động đậy. Ngươi đồ vật, ngươi chẳng lẽ không biết ta là viên tinh cầu này chủ nhân? Phía trên này hết thảy đều là của ta. Chu Hạo nhìn về phía phẫn nộ nam hài, bình tĩnh nói, hắn tay phải vung lên, trong tay xuất hiện một khỏa màu trắng hòn đá, này trên hòn đá còn có kỳ dị điểm sáng nổi lơ lửng. Ngươi một đứa bé vậy mà lại có trắng thiên thạch, hơn nữa còn dùng không gian chứa đựng loại bảo vật cất giữ lấy. Vừa rồi Chu Hạo nhìn bé trai liếc mắt, vậy mà cảm giác nhạy cảm đến trên người hắn một tia không gian ba động. Đây là không gian giới chỉ gợn sóng, bất quá là mặt khác hình dạng, không gian chữ vật loại, có thể chế tác thành đủ loại hình dạng, bình thường đều là hình nhẫn, dạng này càng vững chắc một chút. Tò mò Chu Hạo linh hồn tiến vào bên trong dò xét một thoáng, vậy mà tại trong đó phát hiện một khỏa trắng thiên thạch. Này loại hòn đá hết sức chân quý, bởi vì đây là rèn đúc binh khí khoáng thạch, càng là mạnh mẽ vũ khí, đối với khoáng thạch phẩm chất yêu cầu cũng là càng cao. Trắng thiên thạch có thể tùy tiện chế tạo ra pháp tắc cảnh binh khí, đi qua không ngừng thai nghén, đem đến chính mình đột phá đến bản nguyên cảnh. Binh khí này thậm chí có một tia tỷ lệ thành làm bản nguyên cảnh binh khí. Đây là pháp tắc cảnh cường giả hết sức tha thiết ước mơ. Tại bên ngoài, này loại khoáng thạch cực kỳ chân quý, vừa xuất hiện sẽ bị cấp tốc cướp sạch. Này trắng thiên thạch ngươi ở đâu lấy được? Chu Hạo nhìn xem bé trai hỏi. Ta không biết. Bé trai lắc đầu, lập tức lấy dũng khí nói, ngươi có thể đem cái kia cúc áo trả lại cho ta sao? Thật không biết. Chu Hạo mỉm cười, hắn tay phải vung lên, lập tức nam hài sau lưng tiểu nữ hài vậy mà đi tới bên cạnh hắn. Ca ca, tiểu nữ hài trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Nàng cảm thụ được thân thể của mình không tự chủ được trôi hướng Chu Hạo, hoàn toàn bị dọa phát sợ. Nàng trước đó thấy được Chu Hạo tiện tay liền đánh giết hơn 10 vị để bọn hắn không có bất kỳ cái gì ngăn cản lực lượng ác ma. Dưới cái nhìn của nàng, Chu Hạo là so ác ma còn kinh khủng hơn ma thần. Ngươi tên là gì? Chu Hạo ôn hòa nói. Ta gọi Tiểu Hân. Tiểu nữ hài khiếp khiếp nói. Nàng không muốn nói, nhưng là lại sợ hãi Chu Hạo. Không nên thương tổn muội muội ta. Ta cho ngươi biết này cúc áo tin tức. Nam hài vội vàng nói. Ồ, nguyện ý nói. Chu Hạo vẻ mặt lại bình tĩnh. Hắn lấy ra một viên màu lam trái cây, đưa cho nữ hài, nói, cho ngươi ăn đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,